Cát Quẻ, chương 115, cháy nhà hôi của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất nửa ngày, nàng mới thốt ra một câu. Không phải thất tỷ nhi không sống được bao lâu. Là mẫu thân ta nói quá nhanh chút. Vậy thất muội muội gặp phải chuyện gì? Quý Vân Lưu hỏi lại. Khiến nhị nương nóng vội thành bộ dáng như thế. Quang cảnh hôm nay không thể so với lúc trước. Lúc trước, Quý Lục này ở trong phủ, mọi người chẳng quan tâm. Dù cho Hà Thị Tranh lời miệng lưỡi, bụng dạ hẹp hòi nói nàng ta vài câu, cũng không đáng ngại. Nhưng hiện giờ, nàng tuy không biết thời gian 2 năm vì sao khiến cho tiểu nha đầu khiếp đảm này thay đổi bộ dáng. Có điều giờ phút này nàng có điều cầu xin kẻ đại hồng nhân trước mặt lão phu nhân này. Cũng phải đem thái độ hạ thấp lại. Hà Thị thu hồi tâm thần. Nhẹ nhàng nói. Là thế này. Lục tỷ nhi chắc biết việc mấy ngày trước. Thất tỷ nhi bị lão phu nhân cấm túc. Quý Vân Lưu chớp hai mắt. Mở miệng liền chặn đứng lời nàng ta. Ta không biết chuyện này. Hà Thị trên mặt xấu hổ. Trong lòng tức giận, khăn trên tay đều phải bị vò nát, hay cho Quý Vân Lưu ngươi. Trách không được cả lão phu nhân đều bị ngươi lừa đến xoay quanh. Diễn tuồng như vậy thật sự không tầm thường. Chuyện này là thất tỷ nhi phạm vào lỗi sai bình thường. Hà Thị ấp úng muốn che giấu qua, lại nghe Quý Vân Lưu hiếu kỳ nói. Thất muội muội phạm vào sai lầm gì mà bị tổ mẫu cấm túc? Hà Thị một hơi nhấc lên, sắc mặt không tốt, cũng không gạt nữa, nói thẳng, mấy ngày trước, thất tỷ nhi va chạm một vị khách quý trong phủ. À, khách quý trong phủ chúng ta mấy ngày trước, thất muội muội chính là va chạm thất hoàng tử. Quý Vân Lưu rốt cuộc không còn giả ngu giả ngơ, hiểu rõ mà gật đầu nói, nhị nương muốn ta giúp thất muội muội như thế nào? Hay là nhị nương muốn ta giúp thất muội muội gả vào hoàng gia? Ta không có bản lĩnh này đâu. Nam nhân trọng sinh ôm nàng cùng nhau ngủ đến sáng tối hôm qua. Cũng là cao thủ hủy mối tình đầu của người ta. Chậc chậc chậc, gả vào hoàng gia. Hà Thị trợn trắng mắt, âm thầm cười lạnh. Bản thân ngươi nếu có thể gả vào hoàng gia, đầu ta liền chặt xuống cho ngươi ngồi. Thật là nhường ngươi 3 phần liền muốn bay lên trời. Trên miệng, nàng vẫn dịu dàng như cũ nói. Chuyện gả vào hoàng gia này, nhà chúng ta nào dám nghĩ tới. Ta chỉ mong lục tỷ nhi ngươi ở trước mặt lão phu nhân thay thất muội muội ngươi cầu một phần nhân tình. Hiện giờ nó cũng là tuổi muốn học quy củ. Tiếp tục cấm túc như vậy. Cả học đường đều không đi được. Nhà chúng ta cũng là nhà huân quý. Chưa học tốt khuê học, sau này lấy chồng đều là nhà mẹ đẻ không phải. Ngươi làm tỷ tỷ, cũng phải giúp đỡ muội muội ruột của ngươi một chút. Không phải sao? À, chuyện này, Quý Vân Lưu nhìn nàng ta, kéo dài thanh âm, cười tươi đẹp, nhị nương vì sao nghĩ đến tìm ta giúp chuyện này? Nàng đây không phải là đã cầu đường không cửa mới coi ngựa chết thành ngựa sống mà chạy chữa sao? Hà Thị giật giật miệng, ngươi và thất tỷ nhi chính là tỷ muội ruột, tỷ tỷ thay muội muội cầu tình, giúp một chút, không phải là chuyện nên làm, thay người tiêu tai muốn thu tiền tài của ngươi. Quý Lục hơi ngừng lại, trong miệng từ từ nói, không biết nhị nương muốn ta giúp chuyện này cái giá là bao nhiêu. Hà Thị nhìn Quý Lục chăm chú, người này mắt ngọc mày ngài mặt mày như hỏa. Mắt tựa nước mùa thu cười như ánh dương lên. Nói đến tiền tài như vậy. Lại tê mát thoát tục như thế. Quả thực là không biết xấu hổ đến mức tận cùng. Trong lòng nàng cười lạnh một tiếng. Vươn tay về phía Vương Ma Ma. Nhận lấy 5 tờ ngân phiếu đặt lên bàn đẩy qua. Lục tỷ nhi. Trước kia là mẫu thân sơ sót ngươi. Việc này của thất tỷ nhi. Nếu ngươi có thể giúp muội muội ngươi miễn đi gia pháp của lão phu nhân, sau này mẫu thân nhất định bồi thường cho ngươi thật tốt. Quý Vân Lưu rũ mắt xem ngân phiếu trên bàn, tổng cộng 5.000 lượng. Nàng đưa tay đẩy trở về, Uyển Triển cười nói, nhị nương, con người ta cũng không có ham mê khác, chỉ còn có chút hứng thú đối với bạc đồ chơi này. Chuyện này, ta không giúp được. Hà thị lập tức liền nghe ra. Đây là chê ít, nàng không chút nào hiện yếu thế nói. Ngươi còn chê ít hay sao? Lục tỷ nhi, ngươi không có năng lực lớn như vậy cũng không thể mở miệng lớn như vậy. Ngươi ngẫm lại, ta cầm 5.000 lượng đi nơi nào còn làm không thành chuyện này. Nàng mời người trộm đều có thể trộm nữ nhi chính mình ra khỏi quý phủ. Nói xong, nàng đứng lên, cầm ngân phiếu trên bàn liền đi ra ngoài. Thật là cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Nếu không phải nàng cảm thấy đường nào cũng phải thử một lần, sẽ đến nơi này xem sắc mặt của một bé gái nho nhỏ như nàng ta vậy sao? Hà thị rời khỏi bàn 2 bước, liền nghe được giọng nói cao thâm khó đoán của Quý Vân Liêu phía sau. Nhị nương, hiện giờ ngài bốn bề thụ địch, phu quân và ngài không chung lòng. Nữ nhi bị cấm túc trong viện một bước khó đi. Hình như tam ca ca gần đây vì chuyện của thất muội muội cũng là nóng nảy đến độ không có tâm tình dốc lòng cầu học. Ai, ngày khoa cử kỳ thi hội đều đã đến gần. Nếu lần này tam ca ca không đậu, cần phải chờ 3 năm nữa. 3 năm lại 3 năm. Đời người có mấy lần 3 năm đây? Hà thị nắm chặt ngân phiếu trong tay, không xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Nghe được giọng nói phía sau lại vang lên. Nhị nương như thế nào không cẩn thận ngẫm lại? Vì sao sau khi a cha từ nơi này của ta rời khỏi liền có thể qua được chỗ đó của tổ mẫu? Chỗ đó của đại bá, danh chính ngôn thuận nâng Uyển Di nương vào phủ. Sau khi Uyển Di nương vào phủ, a cha lại vì sao lập tức tặng 2 cháp ngân phiếu và tổ yến tới cho ta? Tam phu nhân không muốn nghe những lời khốn khiếp này. Nàng đi ra khỏi ngạch cửa liền bước nhanh. Vương ma ma đi theo phía sau, rụt cổ, không dám quấy rầy. Một đường từ đường đá xanh của Yêu Nguyệt Viện đến chỗ cổng vòm. Hà thị lại xoay người, bước nhanh trở về, bước vào bên trong cánh cửa. Thấy vẻ mặt mang biểu tình, ta liền biết ngài sẽ trở về. Của Quý Vân Lưu, vươn tay, chụp 5 tấm ngân phiếu trên tay xuống. Dứt khoát, người nói giúp thất tỷ nhi miễn lần ra pháp cấm túc này muốn bao nhiêu bạc. Vương ma ma nhìn khung cảnh như thế, trong lòng nhảy dựng lên. Lục nương tử này thật sự không bình thường. Đắn đo trong lòng phu nhân thật đúng là cực kỳ chuẩn xác. Người như tam lão gia có thể nâng Uyển Di nương vào phủ. Đây thật đúng là thủ đoạn thuyết phục tốt nhất. Quý Vân Lưu mặt không đỏ tim không nhảy, vẻ mặt hơi mỉm cười. 3 vạn lượng, chắc giá, 3 vạn lượng, mắt của tam phu nhân trừng lớn, dường như không tin vào lỗ tai chính mình. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không nhân lúc lửa cháy. Đúng là không đánh cướp được đồ tốt như vậy. Quý Vân Lưu cười, chúng ta nguyện đánh nguyện chịu. Nhị nương có thể nghĩ lại, ta không vội đâu. Ngươi không vội, ta gấp, ngươi nguyện đánh, ta lại không muốn. Thôi, ánh mắt Hà thị động 2 cái. Đôi mắt đen nhánh như diều hâu nhìn chằm chằm Quý Lục. Lục tỷ nhi, nếu ngươi cầm bạc này, chuyện này nếu làm không xong, ngươi có biết hậu quả là cái gì? Nhị nương sao không chờ khi ta thật sự làm không xong, lại đánh tới cửa, tóm lại. Ta ở chỗ này cũng không chạy thoát được. Không phải sao? Nàng trời sinh chính là. Thần côn tính toán lòng người. Được. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Đạo sĩ chạy trốn quan không chạy. Bạc này, ta đưa. Hà thị ném 5.000 lượng ngân phiếu xuống. Nâng chân đi ra. Đi đến chỗ ngạch cửa. Lại quay đầu xem một cái. Lục tỷ nhi, người thu số tiền này. Nếu làm tốt chuyện này, Hà Tố Vi ta thề, sau này nhất định sẽ không bạc đãi ngươi nữa. Cách chương.